Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Hình thành đóng vòng. Canh thứ 2. Nguyên bản cũng còn tiếng cười cười nói mưa đạn, tại bỗng nhiên ở giữa đứt gãy. Liền liền Đường Tranh khóe mắt cũng nhịn không được nhảy lên. Thật ác độc, mặc dù trước đây xem không qua ít zombie phiến, cái gì huyết thứ qua loa, đầu óc chảy một chỗ hình ảnh, nhưng này nhiều phim, quan sát thời điểm trong lòng rõ ràng đều là giả, đều là đạo cụ, cũng tăng thêm đặc kỹ. Mà lúc này cái này tàn khốc chặt đầu chi cắn, cột máu liền theo bị cắn đứt nơi cổ họng phun ra. Trên một giây cũng còn người sống sờ sờ. Cái này một giây trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Tràng diện vẫn còn có chút dọa người. Ngọa tao. Lão tử không nhìn. Đóng lại phát trực tiếp cái nút ở nơi nào a? Có lấy lại tinh thần người chơi run rẩy đánh chữ. Ô, ta nghĩ mẹ ta muốn bị ôm một cái. Mạnh như vậy mãnh nam nói dây liền dây. Di tích này ai còn dám đi a? Tài nguyên coi như lại phong phú, cũng phải có mệnh hoa a. Cùng lúc đó, tầng 2 trùy ca bị dây về sau. Ống kính trực tiếp bị hoán đổi đến một tầng. Bởi vì tuyệt đại bộ phận người chơi thuộc tính đều chiếm được tăng cường nguyên nhân. Nhanh nhẹn cũng đều so nguyên sinh thế giới tốc độ nhanh không chỉ một lần. Nửa giờ thời gian, đã theo phụ cận chạy đến rất nhiều người chơi. Còn tại lục tục ngo ngoe không ngừng tràn vào trong đó. Bọn hắn vô tâm xem phát trực tiếp, hết sức chăm chú đang đuổi đường, cũng không biết rõ ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ tiếc đợi đến sau khi tiến vào, đã muộn, di tích lối vào tựa hồ bị một loại đặc thù lực lượng chỗ phong ấn. Chỉ có thể đi đến tiến nhập, không cách nào rời đi, chỉ có thông qua mỗi một tầng về sau, có thể theo ban thưởng thông đạo lựa chọn từ bỏ di tích, cầm lên một tầng ban thưởng rời đi. Một vòng mới độc con rết giết ra, mấy trăm con cùng lên, trong nháy mắt dây dưa kéo lại không ít người. Các huynh đệ, đừng quản cái khác, chỉ ít chúng ta bây giờ cần liên hợp lại. Những quái vật này mới là nhóm chúng ta cộng đồng địch nhân. Có người tại cùng quái vật trong giao chiến hô to, cái khác phấn chiến người nghe xong, là như thế cái đạo lý, thế là liên hợp lại, ra sức đem tầng thứ nhất bọn quái vật vây quét về sau. Thông hướng ban thưởng thông đạo đại môn mở ra. Chỉ bất quá, tất cả mọi người ở đây cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà là toàn bộ đứng ở tại chỗ. Không khí bỗng nhiên trở nên có chút vi diệu. Mới vừa rồi còn hợp tác ra sức giết địch nhân loại. Lúc này cũng ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Trong mắt tràn đầy hồ nghi. Tù phạm khốn cảnh xuất hiện. Đem một màn này thu hết vào mắt Đường Tranh. Mặt không thay đổi tắt đi phát trực tiếp, tù phạm khốn cảnh, cũng liền mang ý nghĩa tín nhiệm nguy cơ. Đến tiếp sau phát sinh sự tình, hắn đã không cần lại nhìn. Đối mặt thời khắc nguy cấp nhất, mọi người có thể liên hợp lại, trước diệt trừ ngoại hoạn. Thế nhưng là phong ba lắng lại về sau, tự tư bản tính lại sẽ trở về. Không tín nhiệm cảm xúc chiếm cứ nhân tố chủ yếu, trước mặt cánh cửa liền thông hướng ban thưởng. Nhưng người nào cũng không biết rõ đến cùng là ban thưởng gì. Vạn nhất là có thể thu hoạch được cực lớn tăng phúc thuộc tính ban thưởng. Như vậy, dẫn đầu người đoạt giải có thể đem còn thừa những người khác toàn bộ giết chết. Lại thu hoạch bọn hắn thuộc tính. Cho nên, lúc này mỗi một vị người đều thành địch nhân. Chỉ cần ai cầm tới kia không biết ban thưởng, những người khác rất có thể đều sẽ chết. Như vậy, liền tuyệt đối không thể để cho những người khác cầm tới ban thưởng. Siêu, lúc này, có người trộm đi, trực tiếp mở ra hai chân điên cuồng hướng phía ban thưởng thông đạo bắn vọt. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhanh nhẹn tốc độ cao hơn hắn người, bạo lướt đến hắn bên cạnh, đem một cái trúc đao đâm vào hắn trái tim. Mà người kia, tay còn chưa rút đao ra, có được nhảy vọt thiên phú người liền một cái bạo khấu trừ. Trực tiếp cầm cán búa đập nát hắn xương sọ. Loạn chiến hết sức căng thẳng. Một khắc trước cũng còn kề vai chiến đấu người. Tại thời khắc này bạo phát chưa từng có thảm liệt chém giết. Mấy chục người rào sát thành một đoàn. Chân cụt tay đứt theo máu tươi phun tán. quan sát phát trực tiếp người xem nhóm sắc mặt tái nhợt. Có gan nhỏ người dùng tay che mắt, không dám tin tưởng trước mặt phát sinh hết thảy. Đây là nhóm chúng ta à? Nhóm chúng ta vẫn là nhân loại à? Vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Cùng một chỗ hợp tác không được sao? Trước mặt mấy vị tỉnh đi, ngồi nói chuyện đương nhiên không đau eo. Nếu như ngươi tại hiện trường, ngươi không đem hết toàn lực giết người khác liền sẽ giết ngươi. Còn tưởng rằng là xã hội pháp trị sao? Nơi này duy nhất tuân theo pháp tắc chính là luật rừng, kéo dài gần 10 phút hỗn chiến, thậm chí không kịp thôn phệ những người khác thiên phú. Cuối cùng, có người thắng được, hắn lấy đã mất đi một cánh tay đại giới. Thu được trận này thảm liệt chém giết quán quân, tất cả đều là ta. Cái này đầy đất thuộc tính, còn có phần thưởng kia thông đạo đồ vật, đều là ta. Ha ha ha ha ha. Hắn dùng âm thanh tê cười to để che giấu tay cụt đau đớn. Chỉ bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nụ cười của hắn cứng ở trên mặt. Lối vào, lại tới một tên mới người chơi. Hắn thân thể khỏe mạnh, cao lớn khôi ngô, hoắc, nhìn thu hoạch không tệ a, cả hai đối mặt một nháy mắt. Người mới quan sát đầy đất bừa bộn thi thể, liền minh bạch chuyện gì xảy ra, lập tức nhếch môi sừng cười. Đừng, đừng giết ta. Đây đều là ngươi, cũng cho ngươi, ta cái này cút. Tự hồ rõ ràng chính mình đã mất đi tất cả ưu thế. Quán quân, sắc mặt tái nhợt, bắt đầu lựa chọn bỏ xe giữ tướng. Rất đáng tiếc, người mới cũng không để ý tới hắn lời nói. Bởi vì không ai rõ ràng, hắn có thể hay không tại quay đầu lúc rời đi, lại bổ sung một cái đâm lưng. Quán quân, lồng ngực cũng bị cầm đau người mới chỗ đâm xuyên. Liền phảng phất trận này tàn khốc chiến đấu lúc mới bắt đầu. Dẫn đầu dẫn chạy người kia hạ tràng. Quán quân ngã xuống. Hắn nhìn thấy cuối cùng một tia hình ảnh. Là mới một nhóm quái vật đổi mới. Là mới một nhóm người chơi lần nữa xâm nhập di tích cửa lớn. Sau đó, hắn nghe thấy vị kia cướp đi tính mạng hắn người mới. Dùng dũng cảm giọng nói đối đại gia hô to. Các huynh đệ, đừng quản cái khác. Chỉ ít chúng ta bây giờ cần liên hợp lại. Những quái vật này mới là nhóm chúng ta cộng đồng đối thủ. Cái gì? Ngươi nói ngươi tìm tới mỏ đồng rồi. Đường Tranh vừa mới rời khỏi phòng phát trực tiếp không lâu. Morpheus liền vòng trở lại. Dùng ngón tay cẩn thận nghiêm túc nhẹ nhàng chọc chọc Đường Tranh bả vai. Sợ lực khí quá lớn đem tự mình chủ nhân đâm đau. Chợt, lại duỗi thân ngón tay chỉ trong hầm mỏ. Thật hay giả, Đường Tranh có chút mừng rỡ. Trông thấy Morpheus gật đầu sau, hắn vội vàng đứng dậy phủi mông một cái. Đi, mỏ đồng sản xuất, thì mang ý nghĩa thanh đồng khí có thể đưa vào sử dụng. Hôm nay di tích lần đầu mở ra, Đường Tranh cũng trên cơ bản nhìn cái toàn bộ hành trình. Ngoại trừ cuối cùng nhân loại thất bại thảm hại đoạn ngắn. Hắn không có hứng thú, liền không có tiếp tục nhìn xuống. Nhưng thu hoạch được thông tin cũng rất nhiều. Đầu tiên, bên trong di tích quái vật đẳng cấp, hắn đại khái có thể sờ rõ ràng khái niệm. Tầng thứ nhất là phổ thông cấp, tầng thứ hai thì là lương phẩm cấp. Như vậy lên tới tầng thứ ba, chỉ sợ sẽ là ưu lương cấp quái vật quân đoàn. Nhưng là mỗi tầng quét sạch về sau, đều có thể lựa chọn mang theo ban thưởng theo thông đạo rời đi. Như thế đem độ khó thấp xuống không ít. Những cái kia tài nguyên Đường Tranh xem đích thật đỏ mắt. Chờ bước vào thanh đồng thời đại về sau, hắn thì dự định bắt đầu tay chuẩn bị xông xáo di tích trước khi chiến đấu vật tư. Mặc dù thông hướng di tích đường gian nan hiểm trở, cửu tử nhất sinh, nhưng bây giờ tất cả mọi người cảnh ngộ đều là đồng dạng. Đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Nếu như mình lựa chọn sống tạm, không liều lên nhất thương. Những cái kia may mắn theo di tích bên trong giết ra người tới, sớm muộn sẽ thống trị hắn cùng những người khác. Theo xã hội nguyên thủy chuyển biến thành xã hội nô lệ, là lịch sử phát triển tất nhiên kết quả. Chỉ ít tại hữu hiệu trói buộc, đồng thời đạt được tất cả mọi người công nhận pháp luật quy định ra sân khấu trước, người nào đi tại rất trước mặt, liền có thể nô dịch còn dư lại tất cả mọi người. Lại bọn hắn không cách nào phản kháng. Đường Tranh rất ưa thích Jean-Henri Fabre tại Côn Trùng Ký, bên trong đã từng nói một câu. Xã hội không có già thiên cây, chỉ có vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đợi lát nữa khả năng còn có một canh. Ta tận lực viết ra cảm tạ cô độc một đường, đại lão 300 sách tệ khen thưởng. Cho đại lão dập đầu. Phanh phanh phanh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.